nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Sakura Blossom ở Gotokuji. Trạm Gotokuji, ban công. Tàu điện chậm rãi ngừng. Chờ đợi lên xe hành khách. Đã sớm chen tại cửa xe hai bên. Chỉ chờ người trên xe xuống tới. Chính mình lập tức chui vào. Nghe nói Gotokuji có rất nhiều mèo cầu tài. Lần này thuận tiện bái cúi đầu. Ta có thể hiểu được ngươi đối với kim tiền ham muốn. Nhưng đó là mèo cầu phúc. Mèo cầu phúc, cái kia rõ ràng chính là mèo cầu tài. Giơ móng vuốt, ngồi xổm, giống nhau như đúc, ai tương đương, chờ một chút, còn giống như thật không giống. Vừa nói chuyện, vừa đi xuống tới một nam một nữ. Để tới lui vội vã chạm xe chậm dần tiết tấu. Nhìn chằm chằm chạm xe lối đi ra to lớn mèo cầu phúc nhìn nam nhân. Lúc nói chuyện khóe miệng mang chút dáng tươi cười. Tuấn Mỹ, trong sáng. Khiến người ta cảm thấy thân cận, cảm thấy giống như ở đâu gặp qua. Đi ở bên cạnh hắn chính là một thiếu nữ, thanh lãnh nhu mỹ khuôn mặt, đen nhánh sáng mềm mái tóc đen dài. Nàng ưỡn lưng đến thẳng tắp, lại không cho cường ngạnh hoặc là nghiêm nghị cảm giác. Ngược lại nhẹ nhàng có một loại lúc nào cũng có thể sẽ theo gió mà đi. Thoát ly thế tục cách trần cảm giác, nhìn xem bọn hắn, đám người ánh mắt luôn luôn vô ý thức bị bắt. Mèo cầu tài là nâng tay trái, tay phải cầm đồng tiền. Mèo cầu tài là nâng tay phải, bị đám người vây xem Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko lấy phát hiện của mình. Người chung quanh chú mục, hắn đã tập mãi thành thói quen. Bất quá cùng Kanbayashi Miko đi cùng một chỗ, nhìn hắn người càng nhiều. Gotokuji có chút hẻo lánh, hai người trong ngõ hẻm đi một hồi lâu. Ven đường ngẫu nhiên có thể trông thấy trong cơ thể có thần lực người đi đường. Dắt chó gia đình bà chủ. Uống vào bình lắp bia không việc làm. Cầm trong tay máy ảnh DSL. Đối với hoa anh đào chụp không ngừng trung niên nhân. Nhìn như thông thường từng màn. Những thứ này cực kỳ người bình thường. Kỳ thật thuộc về một cái cực nhỏ thế giới. Trừ những thứ này người trong vòng. Ngoại nhân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không cần thiết biết, đi vào trong chùa, khắp nơi có thể thấy được giá gỗ nhỏ. Trên kệ là rất dễ dàng bị ngộ nhận là mèo cầu tài mèo cầu phúc. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, dù sao đều là mèo, tư thế lại như vậy giống. Không cần quá để ý là chiêu tài, còn là chiêu phúc, Minamoto Shimoto nói. Nếu như là chiêu tài, trước khi chiến đấu hội nghị liền sẽ không tuyển ở đây. Niên đại nào rồi? Kanbayashi tiểu thư còn tin những thứ này. Ta đi bái phỏng chùa miếu tọa chủ. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Kanbayashi Miko vứt xuống câu nói này. Hướng một gian Phật đường đi tới. Minamoto Shimoto đứng tại chỗ. Đây là một đầu phiến đá đường mòn. Bốn phía hoa anh đào rực rỡ. Như là phiêu đãng tại mặt đất màu hồng phấn khinh vân. Đường mòn biến thành một đầu chói lọi hoa anh đào đường hầm. Ngày mai sẽ phải bọn gia hỏa này chiến đấu. Minamoto Shimoto nhìn trước mắt hoa anh đào. Đối phó cánh hoa cùng nhánh cây. Lôi hỏa chảm hẳn là lựa chọn tốt nhất. Cánh hoa dày đặc, lưu thủy chảm cũng phải vận sức chờ phát động. Phòng ngừa lâm vào vây quanh. Xin hỏi, sau lưng truyền đến thanh âm. Mềm mại đáng yêu mà thuần chân. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại. Chuyển thân quay đầu. Lúc này, một trận gió nhẹ từ phía nam thổi tới. Giống như trời mưa. Đầy trời hoa anh đào theo gió bay xuống. À, là Sakura Blossom. Trước mắt xuyên kimono thiếu nữ. Đưa trong tay quạt xếp kéo ra. Vui vẻ dùng mặt quạt đi đón cánh hoa. Da thịt tựa như tiết đầu mùa trắng noãn. Thanh âm trong veo lười biếng. Thần sắc yêu mị lại ngây thơ. Để nhân ý động thần dung. Tim đập rộn lên. Quá hay. Quả thực giống như Kanbayashi Miko đẹp. Minamoto Shimoto vẫn cho là Kanbayashi Miko vẻ đẹp. Là trên thế giới độc nhất vô nhị. Trước mắt kimono thiếu nữ lại cùng nàng tương xứng. Kimono thiếu nữ chú ý tới Minamoto Shimoto đang nhìn nàng. Từ đầy trời hoa anh đào trên thân thu tầm mắt lại. Mỉm cười nhìn hắn liếc mắt. Hô, nàng đối với cây quạt nhẹ nhàng thổi khí. Cánh hoa lưu loát, mang theo một trận mùi thơm ngát. Hướng Minamoto Shimoto đập vào mặt. Xin hỏi, hội nghị là ở đây cử hành sao? Nàng cười hỏi. Đúng thế, Minamoto Shimoto trả lời. Kimono thiếu nữ nhìn qua Minamoto Shimoto chán. Đột nhiên thổi phù một tiếng cười lên. Tiếng cười dễ nghe êm tai. Đồ ngốc, nàng dùng cây quạt che khuất khóe miệng. Lộ ra một đôi thanh tịnh sáng rỡ con mắt. Minamoto Shimoto sững sờ. Thiếu nữ không có trả lời. Mang theo chuông bạc cười khẽ quay thân rời đi. Minamoto Shimoto nhìn xem bóng lưng của nàng. Nàng xuyên một kiện màu đỏ kimono. Bên ngoài đeo một kiện màu đen ngoại bào. Ngoại bào bên trên vẽ có cực kỳ tinh vi phức tạp đồ trang sức. Là bạch hạc, rất sống động, dương cánh bay lượn, cao quý mà xa hoa. Trong nháy mắt, con kia tuyết trắng bạch hạc, tan biến tại hoa anh đào đường hầm phần cuối. Kanbayashi Miko từ Phật đường bên trong đi ra. Đi đến Minamoto Shimoto trước mặt. Ánh mắt nhìn hắn chán hai mắt. Minamoto Shimoto đưa tay sờ một cái. Trên tay nhiều hai mảnh cánh hoa anh đào. Không biết là từ trên cây rơi xuống. Còn là vừa rồi vị kia kimono thiếu nữ nghịch ngợm thổi đi lên. Hội nghị tại một tòa đỉnh xanh một tầng Phật đường cử hành. Xuyên các thức quần áo đám người. Tầng tầng lớp lớp ngồi vây quanh thành một cái vòng tròn. Gotokuji lão tọa chủ ngồi ngay ngắn thượng thủ. Với tư cách thần vu Kanbayashi Miko. Đương nhiên sẽ không cùng người bình thường ngồi cùng một chỗ. Tại lão tọa chủ bên tay trái có được một vị trí. Minamoto Shimoto với tư cách tùy tùng. Ngồi sau lưng Kanbayashi Miko. Hoa anh đào đường hầm gặp qua một lần vị kia kimono thiếu nữ. Không biết thân phận gì. Vị trí tại lão tọa chủ bên phải. Mặc dù không phải lên đầu. Nhưng lão tọa chủ mở miệng trước khi nói. Đều muốn hướng hai người ra hiệu. Để bày tỏ tôn kính. Đơn giản hàn huyên về sau. Gotokuji lão tọa chủ đối với đám người giới thiệu kimono thiếu nữ. Vị này là Himemiya Izayoi đại nhân. Là lần này Kansai phái tới viện trợ chúng ta người tu hành. Đồng thời cũng là ai thần cung vu nữ đại nhân. Ai thần cung vu nữ đại nhân. Phía dưới nghị luận ầm ĩ. Ầm ĩ khắp trốn. Hoặc ngạc nhiên. Hoặc nghi hoặc nhìn qua tên là Himemiya Izayoi thiếu nữ. Từ đám người trong lúc nói chuyện với nhau. Minamoto Shimoto biết được. Nguyên lai vị này kimono thiếu nữ là 12 vu nữ một trong. Cung tứ đại thần chủ. 36 ca tiên dựa vào thực lực xếp hạng khác biệt. Vu nữ là từ mạnh nhất 12 tòa thần cung tự chọn đi ra. Mặc dù như thế, nhưng chưa từng có vị nào 12 vu nữ thực lực chênh lệch. Cơ bản đều có thể đạt tới 36 ca tiên tiêu chuẩn. Lúc này, một vị xuyên thẳng áo quý phụ hỏi. Himemiya đại nhân, những năm qua hoa anh đào nở rộ. Kyoto đến đều là một chút 7 lần thảo phạt người tu hành. Năm nay tại sao là ngài tới giúp chúng ta? Người tu hành không có cảnh giới. Dùng thảo phạt số lần xếp hạng. 36 ca tiên đều là 36 lần trở lên người tu hành. Đây không phải là quan phương thuyết pháp. Cũng không chuẩn xác. Đến cùng ai mạnh ai yếu. Vẫn là muốn thực tế đánh một trận. Tỉ như nói Kanbayashi Miko. Nàng còn không có xuất đạo. Cùng Minamoto Shimoto xem như cùng thời kỳ. Nhưng nàng thực lực ít nhất là ca tiên cấp. Có hay không đạt tới thần chủ cấp bậc kia không rõ ràng. Nghe nói năm trước thần vu. Sống được lâu tiếp cận 25 tuổi. So thần chủ mạnh một tuyến. Chết sớm. Cũng liền ca tiên trình độ. Kanbayashi Miko năm nay mới 20 tuổi. Minamoto Shimoto nhìn về phía mặc đồ trắng hạc đen kimono Himemiya Izayoi. Không biết với tư cách 12 vu nữ nàng. Tại đồng dạng tuổi tác. Thực lực cùng thân là thần vu Kanbayashi Miko so sánh thế nào? Nghe xong vị kia trung niên quý phụ người tu hành vấn đề. Himemiya Izayoi nhìn một vòng đám người. Mỉm cười nói. Trừ tham gia Konohana Sakuya Hime tu cảnh hoạt động. Ta lần này đến Kanto mục đích. Còn có phụng Kyoto Noriyosu đại nhân mệnh lệnh. đuổi bắt Yagyu Sanchiko. Yagyu Sanchiko, 500 năm đời đời gia ca tiên Yagyu gia tộc duy nhất người sống sót. Nguyên lai là nàng, thế mà chạy tới Tokyo sao? Người đang ngồi đều lộ ra một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Minamoto Shimoto thoáng nghiêng về phía trước cơ thể, thấp giọng hỏi Kanbayashi Miko, Yagyu gia tộc là gì đó? Kanbayashi Miko vẫn chưa trả lời. Bạch hạc đen kimono thiếu nữ tựa hồ nghe thấy, mỉm cười từ cây quạt đằng sau liếc mắt nhìn hắn. Chỉ nghe nàng nói với mọi người, một tháng trước Kyoto Noriyosu đại nhân tại tử thần điện triệu kiến quần thần. Yagyu gia tộc gia chủ vô cớ đến trễ. Kyoto Noriyosu hạ lệnh đem Yagyu gia tộc toàn bộ xử tử. Yagyu Sanchiko là Yagyu gia tộc công chúa, từ nhỏ đưa vào thanh lương điện, hầu hạ tại Kyoto Noriyosu đại nhân bên người. Cũng là Yagyu gia tộc duy nhất bị miễn xá người. Yagyu gia tộc diệt môn ngày thứ ba, Sanchiko từ trong cung chạy trốn, còn mang đi từ đường triều truyền tới một mực cất giữ đến nay bảo vật huyền tượng tì bà. Nói xong đại khái tình huống, Himemiya Izayoi lại cười ngâm ngâm liếc mắt Minamoto Shimoto. Cuối cùng, nàng nói với mọi người, chư vị cần phải đều có Sanchiko ảnh chụp, nếu như trông thấy nàng, trực tiếp xử tử cũng không quan hệ, mang về bảo vật người, Kyoto Noriyosu đại nhân sẽ có ban thưởng. Người ở chỗ này thần sắc khác nhau, có trong lòng khẽ động, đánh tới ban thưởng chủ ý, có không có hứng thú, có mặt lộ vẻ cảm khái, là Yagyu gia tộc diệt vong mà thương cảm. Lúc này, Gotokuji lão tọa chủ nói, Yagyu Sanchiko độ lượng không thể coi thường, bị Yagyu gia tộc xem như đời sau ca tiên bồi dưỡng. Hiện tại lại có ngàn năm bảo vật huyền tượng tì bà. Chư vị nếu như muốn là Kyoto Noriyosu đại nhân phân ưu, làm ơn tất chú ý tự thân an toàn. Những cái kia kích động người, sau khi nghe thoáng cái tỉnh táo lại, thậm chí một trận hoảng sợ. Himemiya Izayoi giống như không hề để tâm, vẫn như cũ mỉm cười ngồi ở nơi đó. Tiếp xuống là lần này Konohana Sakuya Hime thảo phạt rút thăm. Gotokuji lão tọa chủ còn nói, một vị 10 phần gầy yếu nữ Saji, xem ra chỉ có 7-8 tuổi, bưng lấy một cái hộp gỗ đàn đi vào Phật đường. Đây là con gái của Mino, một vị võ sĩ cách ăn mặc, trên mặt có vết đao chém nam tử hỏi. Lão tọa chủ nhẹ nhàng gật đầu, võ sĩ trầm mặc nhìn xem cô bé kia. Không lớn tăng phục mặc trên người nàng, trống rỗng phải làm cho người đau lòng. Sư phó, tiểu sa di quỳ ở lão tọa chủ trước mặt, nhút nhát hô, thần vu đại nhân. Lão tọa chủ cung kính nói với Kanbayashi Miko, tiểu sa di quỳ leo đến Kanbayashi Miko trước mặt, hai tay khéo léo bưng lấy hộp gỗ. Kanbayashi Miko chỉ là nhìn tiểu nữ hài liếc mắt. Một vệt kim quang từ hộp gỗ đàn bên trong lấy ra một cái to bằng ngón tay quyển trục nhỏ. Quyển trục tại không trung kéo ra. Trên đó viết, 3000 vực sâu, là 3000 vực sâu. Rất nguy hiểm a, bất quá lấy thần vu đại nhân thực lực, nhất định có thể ứng phó. Đám người nghị luận, đây cũng là gì đó? Cái gì cũng không biết Minamoto Shimoto. Lần nữa hỏi Kanbayashi Miko. Chúng ta phụ trách thanh lý nơi này hoa anh đào. Kanbayashi Miko nhẹ nói, bị ánh sáng vàng bao khỏa quyển trục nhỏ rơi vào tay Minamoto Shimoto. Himemiya đại nhân, lão tọa chủ lại hướng Himemiya Izayoi ra hiệu. Không đợi tiểu sa di bỏ qua đi, Himemiya Izayoi nói, ta cũng phụ trách 3000 vực sâu. Có thể chứ, tọa chủ, đương nhiên, ngài có lựa chọn quyền lợi. Lão tọa chủ gật đầu. Himemiya vu nữ đại nhân cũng đi 3000 vực sâu. Bồ Tát phù hộ, Chúa Giêsu nhìn ta, Ngọc Hoàng Đại Đế ta là của ngươi tử tôn a. Để ta rút đến 3000 vực sâu đi. Oribe ngươi cái tên này, nhát gan thành bộ dạng này. Mất mặt, ta là vì ta mang 3 tân thủ suy nghĩ, sợ bọn họ chết. Từ trái đến phải, mọi người thay phiên rút thăm. Rút đến Aoyama Nghĩa Trang, loại hình nhỏ chúng ngắm anh đào địa điểm. cười ha ha, rút đến công viên Inokashira loại hình, thì chửi ầm lên. Theo Minamoto Shimoto quan sát, đám người không muốn nhất rút đến có 3 cái địa điểm. Theo thứ tự là Ueno công viên, Shinjuku ngự uyển, sông Meguro. Phàm là rút đến, đều không ngoại lệ, tất cả đều là một bộ cửu tử nhất sinh vẻ u sầu. Ngài mời, Saji quỳ ở vừa rồi mở miệng võ sĩ trước mặt. Võ sĩ nhìn tiểu nữ hài liếc mắt, duỗi ra cánh tay trắng kiện, từ hộp gỗ đàn lấy ra một cái quyển trục nhỏ. Jeru, chỗ nào? Võ sĩ bên người pháp sư hỏi. Võ sĩ đem quyển trục ném cho hắn. Pháp sư nhặt lên xem xét, mặt thoáng cái biến. Jeru, pháp sư mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem võ sĩ. Võ sĩ lại một mặt không quan tâm. Tiểu Saji có chút sợ nhìn một chút võ sĩ. Cuối cùng vẫn là lấy dũng khí. Nói, hy vọng miêu miêu cho ngài phúc khí. Võ sĩ nhìn nàng một cái. Tay đè tại trên chuôi đao. Bốc thăm xong, Minamoto Shimoto coi là kế tiếp là tình báo chia sẻ. Ai biết trực tiếp giải tán. Chúng liền cơm trưa đều mặc kệ. Tới gần cửa lớn đi trước. Lão tạ chủ đứng dậy đi tiễn khách. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko ở lại vị trí bên trên. Tiểu Saji tới lui lui. Nâng nàng tiểu thân bản. Thu thập khách nhân sau khi đi lưu lại đồ uống trà. Các ngươi tốt. Ta là Himemiya Izayoi. Ai thần cung vu nữ. Đi vào Minamoto Shimoto trước người hai người. Cười chào hỏi. Kanbayashi Miko nhắm mắt lại. Một bộ không có ý định mở miệng dáng vẻ. Người tốt, ta là Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto chỉ có thể đứng ra. Cười nói. Người nói ngươi kêu cái gì? Himemiya Izayoi tự hồ ngây ra một lúc. Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Lặp lại một lần. Kanto ở đâu ra nhà Minamoto người tu hành? Himemiya Izayoi dò xét Minamoto Shimoto vài lần. Cha mẹ ngươi là ai? Ngữ khí đương nhiên, vẻn vẹn câu này lơ đãng. Minamoto Shimoto bao nhiêu đã biết vị này là cái dạng gì người. Tại thế giới của nàng bên trong quân lâm thiên hạ, tin tưởng mình tuyệt đối chính xác. Đối đãi người khác cũng mãi mãi cũng lấy chính mình tiêu chuẩn đi cân nhắc. Phân tích, dạng này người rất có văn hóa. Cũng không thiếu giáo dưỡng. Làm thế nào bồi dưỡng không ra tha thứ mỹ đức? Cùng cha mẹ ta có quan hệ gì? Người biết Minamoto cái này họ làm sao tới sao? Himemiya Izayoi mỉm cười thân mật. Giống như vừa rồi ở trên cao nhìn xuống chất vấn người không phải là nàng. Nhìn Genji Monogatari. Nghe nói là Kyoto Noriyosu ban cho hậu đại dòng họ. Ai dẫn dắt ngươi tu hành? Cái này cũng muốn nói sao? Nói cho ta nha. Himemiya Izayoi thanh âm có thể để cho tháp Tokyo nóng chảy. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Minamoto Shimoto cười hỏi. Ngươi là mẹ ta. Còn có ý định làm nhạc mẫu ta. Nhạc mẫu? Himemiya Izayoi sửng sốt một chút. Hai mắt tò mò dò xét hắn. Lúc này, Kanbayashi Miko đứng lên, đi hướng cửa lớn, gặp lại, Himemiya tiểu thư. Minamoto Shimoto đuổi theo Kanbayashi Miko, đi ra ngoài hai bước, hắn đột nhiên quay đầu. Himemiya Izayoi vừa vặn thu tay lại, trên tay nắm bắt một mảnh hoa anh đào, ngoẹo đầu, tranh công nhìn qua hắn. Minamoto Shimoto mắt nhìn nàng đầu ngón tay hoa anh đào, cảm ơn. Hắn sờ sờ cái ót, đi ra ngoài cửa, hy vọng mèo cầu phúc phù hộ các ngươi. Tiểu Saji vỗ tay, khéo léo đối với hai người xoay người, đi vào cửa chính, đang cùng võ sĩ, pháp sư nói chuyện trời đất lão tọa chủ. Đối với Kanbayashi Miko thi lễ một cái, ngoặc kép, tọa chủ, mời nhất định nhận lấy, vì Mino hài tử mua thần tuyền. Ngươi điên nha, Jeru. Thật vất vả tích lũy tiền. Không phải là ý định mua áo giáp sao? Tập hợp thời điểm chết. Gì đó đều không có lưu lại. Con của nàng bị thần linh chi khí quấn lấy. Người ý định để ta nhìn nàng chết sao? Tọa chủ, cầu ngài, ai tương đương? Lão Tạ Chủ thở dài một hơi. Minamoto Shimoto quay đầu lại, trông thấy võ sĩ lấy xoay người. Pháp sư lo lắng. Lão Tạ Chủ bùi ngùi thở dài. Hắn cùng Kanbayashi Miko đi ra Gotokuji. Đứa bé kia làm sao rồi? Hắn hỏi Kanbayashi Miko. Trong thân thể có yêu quái thần linh chi khí, hẳn là bị ăn mòn. Kanbayashi Miko trả lời. Rất nghiêm trọng sao? Không có thần lực người sẽ chết. Người cũng cứu không được. Cứu không được. Minamoto Shimoto trầm mặc một hồi. Nhớ tới đứa bé kia nhỏ gầy thân thể. Thần tiền lại là cái gì? Hắn hỏi. Yêu quái sau khi chết, trong thi thể trồng chất thần linh chi khí, biết trầm tích thành thần tuyền. Mang theo thần tuyền hài cốt có thể dùng đến rèn đúc vũ khí. Cũng có thể trực tiếp dùng thần tuyền trị liệu thương thế. Kanbayashi Miko đã nói xong 5 câu nói. Minamoto Shimoto cũng không lên tiếng nữa. Phật đường bên trong, đưa mắt nhìn sau khi hai người đi. Himemiya Izayoi giơ tay lên. Trên tay trừ từ Minamoto Shimoto trên đầu gỡ xuống hoa anh đào bên ngoài cánh hoa. Còn có một sợi tóc. Nàng giơ lên tóc. Đối với giữa trưa ánh nắng nhìn một chút. Là ngươi à, nàng vứt bỏ tóc. Cười kéo ra quạt xếp. Nhìn qua Minamoto Shimoto tan biến địa phương. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.